Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 478, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không biết cuốn sách này từ đâu tới, nhưng những chuyên gia này sau khi xem qua một số nội dung trước đó đã vô cùng kinh ngạc. Kể cả những người đã biết một chút về Giang Bác, cũng đều bị sốc trước sự hiểu biết về tương lai của anh. Khả năng suy luận và tưởng tượng này có phải quá mạnh rồi không? Sách này là từ nước ngoài mang về sao? Chẳng lẽ chúng ta cùng bọn họ có khoảng cách lớn như vậy? Một số chuyên gia mới đến từ những nơi khác cảm thấy hơi có lỗi vì không nắm rõ tình hình thực tế. Họ cảm thấy mình chưa đủ nỗ lực và quá kém cỏi khi để đất nước tụt lại phía sau một khoảng cách quá xa như vậy. Thử nghĩ xem, họ vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm, thậm chí mục tiêu rõ ràng cũng không có. Người ta đã bắt đầu có lý thuyết cơ bản toàn diện như vậy rồi. Lãnh đạo của căn cứ nghiên cứu nói, yên tâm, đây không phải của nước ngoài, nhưng nguồn tin cần được bảo mật. Các đồng chí cố gắng học tập, nỗ lực nghiên cứu cho ra kết quả càng sớm càng tốt. Ngày 2 tháng 5, vào đúng hôm sinh nhật của Mã Lan, kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học của Tô Chí Phong cuối cùng cũng được công bố. Điểm tối đa là 500 điểm, tổng điểm ông làm được là 355 điểm. Thành công vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của Đại học Sư phạm Thủ đô. Khi cả nhà nhìn thấy điểm số, hai vợ chồng rất hào hứng nắm tay nhau. Nếu không có ai ở đó chắc họ đã ôm thật chặt nhau rồi. Mã Lan hưng phấn nói, Chí Phong, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Tô Chí Phong cũng rất phấn khích, chỉ cần ông vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, thì bài kiểm tra còn lại trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tống Sở trong mắt lấp lánh vui mừng. Cha, thật tốt quá, tương lai cha sẽ là nghiên cứu sinh của trường đại học rồi. Tô Chí Phong nói, vẫn còn một bài kiểm tra nữa. Giang Bác nói, cha đừng lo lắng, cơ hội rất cao. Có đến tận 66, cơ hội đậu, Tô Chí Phong đang tự tin, đồng chí Tô Chí Phong đã tạo ra một khởi đầu tốt cho cả gia đình, khiến bầu không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dù chưa thi tiếp nhưng Tô Chí Phong vẫn gọi điện về cho ông cụ Tô để báo tin vui. Sau một số trục trặc, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Khi ông cụ Tô nghe được tin con trai mình trúng tuyển vào trường đại học, ông cụ đã vui đến nỗi làm rớt cả điện thoại lên bàn. Con trai, khoảng cách giữa con và Tiểu Bác cuối cùng đã được thu hẹp. Tô Chí Phong, TB hiệu trưởng Tô lại động viên ông, đừng quá vui mừng mà phải kiên trì nỗ lực, kiên quyết thi vào đại học. Tô Chí Phong đồng ý, đúng rồi, nếu thi đậu, nghỉ hè có thể trở về hay không? Hiệu trưởng Tô hỏi, ông bà cụ đều rất nhớ gia đình con trai thứ ba. Nếu như con không có thời gian trở về, để cha xem sắp xếp đưa mẹ con đến thủ đô thăm cả nhà. Bên cạnh, bà cụ Tô liên tục gật đầu. Ừ, cha mẹ đến thăm các con cũng được. Tô Chí Phong cảm thấy rất áy náy khi nghe tin cha mẹ nhớ mình. Nhưng ông càng cảm thấy có lỗi khi phải để cha mẹ lặn lội đường xa đến thăm mình. Tống Sở thấy cha không vui, liền nói, cha, kỳ nghỉ hè dài lắm, đợi mẹ thi đại học xong, chúng ta cùng nhau về quê đi. Mã Lan, khi bà cụ nghe tin con dâu cũng sắp thi đại học, bà cụ liền chộp lấy điện thoại để hỏi thăm tình hình. Mã Lan ho khan một tiếng, mẹ, con còn chưa đi thi. Không sao, con phải có lòng tin vào chính mình. Mẹ rất tin tưởng con. Hãy làm rạng danh phụ nữ nhà họ Tô. Con xem cha con, trừ Sở Sở, những người khác, mẹ chỉ ngóng trông con dâu tham gia thi cử. Hơn nữa mẹ còn muốn cho chị dâu cả. Chị dâu hai của con nhìn thấy, cho bọn chúng có ý chí phấn đấu. Mã Lan bỗng nghĩ đến cảnh Từ Mỹ Lệ và Phùng San sẽ âm thầm mắng bà. Cách chương